Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Avenger cao ốc cùng Black Widow gia nhập. Sơ bộ tính toán trong khoảng thời gian này Stark Industry cùng chúng ta biến hình ô tô công ty. Chí ít tổn thất 8 đến 9 ước. Cái này còn không tính cả Stark Industry bị nửa đường kêu dừng hoặc là hủy bỏ súng ống đạn được. Đơn đặt hàng, bất quá ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ không ra số tiền kia. Nhiều nhất có thể là đền bù tổn thất một bộ phận tổn thất gia tăng súng ống đạn được đơn đặt hàng. Lợi dụng truyền thông thả ra tin tức khôi phục ngài danh dự. Tiểu Lạt Tiêu ngừng một chút nói, cá. Nhân ta cảm thấy có thể không cần cùng bọn hắn đàm phán trực tiếp tiến vào trình tự tư pháp dạng. Này có thể cực lớn ở trước mặt công chúng sinh ra hiệu ứng. Đồng thời cũng có thể gia tăng ngươi cá nhân địa vị. Chí ít về sau lại xuất hiện loại tình huống này bọn họ liền muốn hào hào suy nghĩ một chút mới. Được, nhưng là, chỉ sợ không có mấy cái luật sư dám tiếp a. Susan nói theo. Tiểu Lạt Tiêu gật gật đầu, xác thực không quá dễ dàng. Nhưng chỉ cần giá cả cho đầy đủ tin tưởng hẳn là sẽ có luật sư nguyện ý ra cái này đầu ngọn gió. Khai hỏa danh tiếng của mình, huống chi lần này là bọn họ đối lý. Dù là cuối cùng mặt ngoài hòa giải đạt thành điều kiện đây cũng là thắng. Việc này ngươi tới phụ trách a. Tô Thánh đối với Tiểu Lạt Tiêu nói, ta chỉ có một cái hạch tâm. Điều kiện, không quen tính tình của bọn hắn, nên muốn bồi thường một phần không thể thiếu. Nếu như không đồng ý ta không để ý tìm một bọn họ tâm sự. Tốt, Stark cao ốc có phải hay không trống không đây? Hỏi một chút bao nhiêu tiền, giá cả phù hợp liền trực tiếp mua lại. Ta dự định đem nơi đó xem như về sau Avenger căn cứ. Tô Thánh đối với Susan nói. Tuy nhiên Stark cao ốc sự tình hẳn là để Tiểu Lạt Tiêu đến phụ trách. Nhưng Tô Thánh vẫn là đem chuyện này giao cho Susan. Đều có phân công nha. Tiểu Lạt Tiêu bên này không nhanh như vậy. Nhưng Stark cao ốc muốn mua lại dễ dàng rất nhiều. Không bao lâu, Stark cao ốc liền đã trở thành Tô Thánh. Tô Thánh đem Indigo hệ thống chương trình bao trùm cả tòa cao ốc. Sửa chữa tăng thêm không ít phòng ngự biện pháp, càng là trực tiếp kiếm một cái đại hình lò phản ứng đến cho Stark cao ốc cung cấp điện. Duy nhất biến hóa hẳn là chiêu bài, đem hắn toàn bộ triệt tiêu chỉ lưu lại một cái A. Cũng coi là The Avenger biểu tượng A, tốn chừng hơn 10 ngày đem cao ốc tình huống toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Tô Thánh rốt cục chuẩn bị liên lạc đội trưởng bọn họ xem bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập. Kết quả lại không phải rất thuận lợi. Đội trưởng nếu biết bác ghi còn sống tự nhiên phải nghĩ biện pháp tìm kiếm. Falcon xem như tiểu tùy tùng vậy khẳng định là muốn đi theo đội trưởng. Jessica Jones dường như sinh khí toàn bộ sự việc liên quan bản thân đều bị sắp xếp ngoài cửa thẩm. Chỉ cuối cùng còn bị Raven đùa giỡn cũng không có ý định gia nhập mà là trở về đầu đường. Về phần Hawkeye, chuyện này hắn liền không có tham dự. Sự tình phát sinh sau liền dứt khoát xuất ngũ. Đương nhiên, nói không chừng lúc nào sẽ còn đi ra là được. Cho nên đến cuối cùng đồng ý gia nhập cũng chỉ có Black Widow Natasha. Nàng thân phận lộ ra ánh sáng. Một phương diện cần một cái hoàn cảnh an toàn. Một phương diện khác cũng cần công tác mới hoặc là tương lai mục tiêu cuộc sống. Cho nên nàng gia nhập hơn nữa lưu lại. Nơi này thật bổng, dạo qua một vòng Avenger cao ốc, Natasha đi tới tầng cao nhất liếc nhìn phong cảnh Tô Thánh nói. Chính là ít người, Tô Thánh cười nói, nữ nhân thiếu một chút a. Người sao không đưa ngươi phòng thí nghiệm chuyển tới. Natasha cười tủm tỉm nói ra. Nơi này là Avenger cao ốc, không phải sao? Tô Thánh cười nói, làm sao ngươi biết ta sẽ dùng tới ngươi cho ta dụng cụ? Lúc ấy loại tình huống đó ta đều không hoài nghi Alexander Pierce còn có thể làm tay chân. Natasha, thấp giọng hỏi, ngươi muốn nhìn về phía trước? Hydra che giấu còn không có bị tiêu diệt. Hơn nữa ai biết về sau sẽ còn chuyện gì xảy ra. Nói không chừng ngày nào ta cố gắng liền phá hủy địa cầu đây. Tô Thánh cười nói như vậy ta phải cố gắng. Natasha nói, cố gắng nhìn xem ngươi, không cho ngươi phá hủy địa cầu. Ngươi cùng Jessica Jones lời nói ta đều biết, không có người nguyện thỏa hiệp, không có người nguyện nhẫn, nhưng là suy nghĩ một chút ngươi nữ nhân, suy nghĩ một chút người bên cạnh, chúng ta đều còn ở bên người ngươi, địa cầu không nên bị phá hủy. Natasha ôn nhu nói, ngươi không biết cái này địa cầu đối với ta làm qua cái gì. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Natasha. Có thể nhìn ra Natasha trong ánh mắt loại kia lo lắng. Hắn cười cười đưa tay vỗ vỗ cái mông của nàng. Ở ta còn không có mất đi hứng thú trước đó ta sẽ không phá hủy nó. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta tra được mấy cái Hydra cứ điểm có hứng thú hay không đi hoạt động một chút. Cùng một chỗ, Natasha hỏi. Chính ngươi hẳn là có thể giải quyết. Ta còn có cái khác nghiên cứu muốn làm. Nhiệm vụ tình huống ngươi hỏi thăm Indigo liền tốt. Tô Thánh cười nói. Natasha bĩu môi. Indigo, đem tư liệu truyền đến ta vòng tay. Natasha quay người ly khai. Tô Thánh tiếp tục phóng mắt nhìn lấy cảnh sắc. Liên quan tới Tô Thánh khởi tố chuyện bồi thường đã tại bên ngoài đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá Tô Thánh cũng không có chú ý những cái này. Ước chừng nửa giờ tả hữu. Một khung máy bay trực thăng rơi vào phía ngoài trên bãi đáp máy bay. Tiếp theo chỉ thấy đến Jane Foster đi theo trợ lý Darcy Lewis từ phi cơ phía trên xuống tới sợ hãi. Thán phục đánh giá cao ốc đi đến. Đây là ngươi muốn phiên dịch qua đến tinh đồ. Phòng khách, Jane Foster mở ra dương hòm lấy ra mấy chương bản vẽ. Đây chỉ là một bộ phận. Còn có bộ phận không có phiên dịch tới khả năng còn cần 1 đến 2 tháng mới có thể hoàn thành. Những cái này như vậy đủ rồi. Đi theo ta, Tô Thánh cầm lấy tinh đồ nói một tiếng mang theo các. Nàng vào thang máy, chờ từ thang máy ra ngoài sau đi tới một tầng gian phòng. Mở cửa, gian phòng bên trong đã có một cái cổ quái máy móc. Đây là cái gì? Jane Foster đi qua tò mò hỏi. Đây là lần trước Chitauri xâm lấn thời điểm bị phát hiện một loại truyền tống dụng cụ. Chỉ cần điều chỉnh tốt tọa độ liền có thể truyền tống đi qua. Rất cao cấp một loại ngoài hành tinh kỹ thuật. Đồng thời, cũng là chúng ta hiểu rõ ngoài hành tinh lĩnh vực tốt nhất con đường. Tô Thánh vừa cười vừa nói, ta nhường ngươi phiên dịch tinh đồ chính là vì cái này. Ngươi dự định lợi dụng cái này truyền tống đến ngoài hành tinh đi. Cái này quá mạo hiểm a. Ai cũng không biết ngoài hành tinh hoàn cảnh, tình huống làm sao, hơn nữa coi như truyền tống đi qua. Trở về đây, bên kia cũng sẽ không vừa lúc, cũng có truyền tống dụng cụ a. Ngươi cảm thấy lấy địa cầu bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật nếu như lại có người ngoài hành tinh xâm lấn. So Chitauri càng mạnh người ngoài hành tinh xâm lấn, địa cầu chống đỡ được sao? Tô Thánh đưa tay đặt tại Jane Foster bả vai ngữ trọng tâm trường nói ra, chúng ta cần phải đi. Ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.